Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27, trong truyền thuyết thần ma. Xem ra mục tiêu đã hết xác định, có thể thoáng hành động. Đúng lúc này phòng thí nghiệm xảy ra bạo loạn, các loại tiếng nổ mạnh, tiếng quát tháo từ phía trên truyền đến. Lúc này tầng dưới chót nhất phòng thí nghiệm dường như phát hiện cái gì, lập tức phong tỏa cách ly. Bàng Hách ra lệnh, vì sao không ai di chuyển? Ai biết chuyện gì xảy ra, bác sĩ ta đi xem. Trợ thủ lúc này ứng với trả lời, đi có một hồi cũng không còn thấy trở về. Bàng Hách lần này thực sự cảm giác không đúng. Đúng lúc này đi tới một người mặc áo choàng dài trắng người. Người là ai? Bàng Hách phát hiện, từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này nhân loại. Người không cần biết ta là ai, chỉ cần biết rằng ta muốn làm gì có thể. Ngươi tên là Bàng Hách phải, ngươi biết ngươi ở đây làm thực nghiệm là phi pháp nha. Ta hiện tại chính là xử ngươi có tội, ngươi có quyền giữ yên lặng. Lời của ngươi đem làm thành đường đăng cung, ngươi bị dẫn độ. Yêu ha hả, thực sự là thần kinh. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Bàng Hách phách lối kêu gào nói. Đi tìm chết. Trong nháy mắt vô số đạo laser đồng thời nhắm ngay Bình Phàm. Bình Phàm buông lỏng né tránh. Lực lượng lực sát thương không sai, nhưng là độ chuẩn xác suýt chút nữa. Tiểu tử, nhìn ngươi có thể hay không đối phó cái này. Bàng Hách khởi động trên vách tường cơ quan. Từ trên tường trong cơ quan lao ra vài cái không còn hình người quái vật. Ha ha. Làm cho hài tử của ta chơi với ngươi chơi. Trời ạ. Hài tử của ngươi cũng đã lớn thành như vậy. Đã cùng xem bộ dáng của ngươi, cũng chỉ có thể lớn lên như vậy. Bình Phàm một câu một chữ giễu cợt Bàng Hách. Phách lối tiểu tử không muốn mạnh miệng, một hồi thì có khổ cho ngươi đầu ăn. Phải, chỉ thấy Bình Phàm không chút hoang mang móc ra thu thủy. Làm cho các ngươi kiến thức một chút ta mới nhất chiêu thuật. Nhất đao lưu tử vong kết giới. Theo Bình Phàm nhất chiêu đánh ra, trong nháy mắt mấy con quái vật đều không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Biểu hiện ra trở thành từng ngọn khắc băng. Tỉ mỉ quan sát sẽ phát hiện cả người đều đã bị cắt thành mảnh nhỏ. Sao có thể Kuma, người rốt cuộc là người nào? Bảo bối của ta, tâm huyết cả đời của ta. Người tên ác ma này, người phải hiểu rõ Bàng Hách. Đệ nhất ta mới là chánh nghĩa nhất phương. Đệ nhị ngươi bị bắt. Ngươi cho rằng ngươi giỏi bắt được ta sao? Ngươi khinh thường. Ta bắt được ngươi. Bàng Hách cười vui vẻ cười. Trong nháy mắt bình thường dưới chân xuất hiện một đạo lao lung. Ở Bình Phàm không có phản ứng kịp trước, đem Bình Phàm cho cháo lên. Tiểu tử không muốn từ chối. Cái này lồng sắt là hàng nhái Impel Down tầng thứ 6 vô hạn địa ngục phương thức kiến tạo. 4 chu toàn là có hải lâu thạch chế tạo. Ngươi nên là năng lực giả, cho dù không phải ngươi cũng vô pháp đánh vỡ so với kim cương còn cứng rắn vật chất. Buông tha, tiểu tử, nếu như nhĩ lão là khai báo, e rằng ta sẽ cân nhắc đem ngươi làm vật thí nghiệm. Thế nào? Lúc này Bàng Hách ở bình thường trên mặt nhìn không thấy một chút hoang mang. Trong lòng trực đả cổ, lẽ nào tiểu tử này còn có đồng đảng? Ngươi vật này quả thực lợi hại. Bất quá tuyệt không đúng dịp ngươi dùng, là quá thời hạn sản phẩm. Lần sau nhớ kỹ, không muốn tiết kiệm tiền. Dù sao vẫn là tiền nào đồ nấy. Nói Bình Phàm ở Bàng Hách hoảng sợ trong ánh mắt đi từ từ đi ra. Thì ra không biết từ lúc nào hải lâu thạch làm lao lung lại có một cái có thể khiến người ta chui ra ngoài động. Ngươi, còn chưa kịp phản ứng. Bàng Hách hoảng sợ phát hiện bất chi bất giác tay của đối phương đã khoác lên trên vai của mình. Ngươi lần này có thể là thật bị bắt. Hiện tại ngươi có thể nói một chút, bên kia đó là thứ gì sao? Ta nói, nhưng ngươi phải đáp ứng ta không giết ta. Ngươi không có trả giá tư cách, nói mau. Sự kiên nhẫn của ta là có hạn độ. Ta nói, cái kia thi thể là ai không thể nào khảo chứng. Thế nhưng ta đi qua thí nghiệm số liệu, phát hiện hắn tồn tại thời gian rất xa xưa rồi. Thế nhưng thi thể tựa hồ vẫn không có hư thối. Sau đó tới ta trong lúc vô ý phát hiện, trong thân thể của hắn lại vẫn chảy xuôi huyết dịch. Đi qua đối với kỳ huyết dịch chắc thí, phát hiện ẩn chứa trong đó lực lượng cuồng bạo. Vì vậy ta lại bắt đầu đối kỳ mở rộng, hy vọng có thể đi qua cải biến huyết dịch nhân tố, khiến cho lực lượng không hề cuồng bạo như vậy. Còn dư lại ngươi sẽ biết, đối với cái này cụ bất hủ thi thể, chúng ta xưng là thần ma. Cổ thi thể này ở nơi nào phát hiện? Đang ở cách nơi này không xa trên hỏa diễm đảo. Còn có ai biết cổ thi thể này tồn tại? Không có người nào, rồi chỉ có ta và trợ thủ, còn có gơ. Phan Khan Tân, tốt, người có thể đi chết. Ở bang Hách còn không có phản ứng qua, liền kết thúc hắn bi kịch khi còn sống. Bình phàm đem bang Hách hủy diệt thành mảnh vụn, còn như bộ kia bất hủ thi thể, thì chuẩn bị đưa hắn giấu đi. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, trong chỗ u minh cỗ thi thể kia đối với hắn rất trọng yếu. Đang ở hắn chạm đến thi thể một chốc vậy, một mãnh liệt tin tức xông thẳng đại não. Đó là không cam ý thức. Thiên địa bất nhân, ta liền nghịch thiên. Thần ma bất công, ta liền đồ thần. Ta muốn thương thiên, cũng không còn cách nào bế ta hai mắt. Ta muốn đại địa, không còn cách nào mai táng ta khu. Ta muốn thần ma đều tan thành mây khói. Ta muốn chúng sinh đều là ta mà khóc. Ngoặc kép chấm chấm, thật là bá đạo ý thức. Đó là cái gì, đến từ thi thể chỗ sâu bất diệt ý thức sao? Đã từng một tay che trời, cuối cùng cũng chạy không thoát, được mai táng hạ trang. Thần ma thì như thế nào? Cùng đau khổ dẫy dụa phàm nhân, có cái gì khác biệt đâu? Đều nói thần tiên tốt, ai có thể lại biết tiên thần não? Xem ra hắn đúng là thần ma không thể nghi ngờ. Không biết tại sao phải ngã xuống, có thể giết chết nhân vật như vậy. Ta rất khó tưởng tượng One Piece chung, còn có người như vậy. Thế giới kia không phải sớm đã bị thống trị. Bất quá cổ thi thể này, ngược lại là hướng ta khí phách đề thăng có trợ giúp rất lớn. Bất quá là không phải đi chuyến hỏa diễm đảo. Thật buồn người. Vậy trước phải giải quyết Gơ Phan Khan Tân. Lúc này Gơ Phan Khan Tân đang chỉ huy thủ hạ tiêu diệt rối loạn. Nguyên lai là bị áp giải thí nghiệm người chạy ra, cũng phóng ra rất nhiều người đi ra, đưa tới hiện tại toàn bộ băng he rớt hết sức hỗn loạn. Khí hò hét Gơ Phan Khan Tân đang ở đi trở về phòng làm việc của mình. Đám phế vật này, chút chuyện nhỏ này cũng làm không được. Nếu không phải là hiện tại chỗ ở lúc mấu chốt, ta không nên đem bọn họ đều đoán gần biển trong không thể. Đột nhiên Gơ Phan Khan Tân cảm nhận được dị dạng. Phòng làm việc an tĩnh, vô cùng an tĩnh. Một điểm thanh âm cũng không có. Yên tĩnh đáng sợ. Gơ Phan Khan Tân theo bản năng, từ dưới mặt bàn móc ra một tay đoạt. Ta kiến nghị ngươi không muốn vọng động. Ngươi cái vật kia tuyệt không sẽ mang cho ngươi tới cảm giác an toàn. Ngược lại sẽ bị ngộ nhận là đối với sự khiêu khích của ta. Là ngươi. Monkey. D. Bình phàm đại tướng. Hiểu lầm hiểu lầm. Đại tướng làm sao có hứng thú tới ta đây? Trong lòng năng lực chịu đựng ngược lại không tệ. Bất quá ngươi không cẩn thận đem ta miêu vứt bỏ. Ta là tới tìm miêu. Miêu, loại đồ vật này. Đại tướng muốn là nói muốn. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đừng tìm ta mà xạo khỉ tỏi rồi Gơ Phan Khan Tân. Người thí nghiệm rốt cuộc là của người nào bày mưu đặt kế? Các ngươi hải quân nếu đã biết hết đạo, ta liền minh nhân bất thuyết ám thoại. Ta bây giờ làm gây nên là chịu chính phủ thế giới che chở. Các ngươi hải quân không có quyền can thiệp. Thì ra là thế. Ta đây liền đi. Trông coi rời đi bình phàm. Vì sao cứ như vậy đi? Gơ Phan Khan Tân vẫn không thể tin tưởng. Hành hải quân đại tướng cũng không gì hơn cái này. Đều là bắt nạt kẻ yếu chủ. Nhưng là đột nhiên Gơ Phan Khan Tân cảm giác thân thể khó chịu. Sau đó liền mất đi ý thức. Bình phàm ngồi ở quân hạm cùng ly khai rồi. Không có ai biết hắn đã tới. Còn như băng he rớt phía sau hỗn loạn, liền không có quan hệ gì với bình phàm rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.